Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 581. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị dâu lập tức nhảy dựng lên, phản đối ngay, bố mẹ, đừng vội, dù nó có viết giấy cam kết thì sao chứ? Sau này nếu nó bán nhà trước khi tái giá, tiêu sạch tiền rồi, thì giấy cam kết đó còn có giá trị gì? Lời này lập tức khiến bố mẹ chồng dao động. Bố chồng cau mày, chị dâu con nói cũng có lý. Dương Cúc mệt mỏi nhìn họ, con đã cam kết rồi, vậy mà bố mẹ vẫn không tin. Rốt cuộc bố mẹ muốn con phải làm gì nữa? Chị dâu lập tức chớp lấy cơ hội, chuyện này đơn giản thôi, em cứ giao sổ đỏ và tiền bạc cho bố mẹ giữ. Yên tâm đi, nhà thì không chạy đi đâu được. Tiền trợ cấp cũng không đụng vào, bố mẹ sẽ đưa em tiền sinh hoạt hàng tháng. Dương Cúc bật cười, nhưng nụ cười ấy đầy chua chát. Đừng tưởng tôi không biết chị đang nghĩ gì, chị luôn nhắm vào tài sản của tôi. Nếu không phải chị đâm chọt, bố mẹ đã chẳng để ý đến căn nhà hay số tiền thuộc về con tôi. Bố mẹ, con nói thẳng, không phải con không tin hai người, mà là con không tin chị ấy. Nếu bố mẹ tin con có thể viết cam kết rõ ràng, đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện như chị ấy nói. Nhưng nếu bố mẹ vẫn không tin, vậy con cũng không còn cách nào khác. Bố mẹ cứ tiếp tục ở lại đây, con không ý kiến, nhưng anh cả và chị ấy thì phải dọn đi. Nếu không, đừng trách con vô tình. Khi đó, chúng ta chỉ có thể gặp nhau ở tòa. Chị dâu Dương Cúc nghe vậy thì cười nhạt, ánh mắt đầy khiêu khích. Bố mẹ thấy chưa, nó bắt đầu lộ đuôi cáo rồi. Để xem ai sợ ai. Im ngay, mẹ chồng nghiêm giọng, ánh mắt lạnh lẽo. Từ bây giờ, con đừng nói thêm lời nào nữa. Chị dâu sững người, dù bố mẹ chồng là người quyết định mọi chuyện trong nhà, nhưng trước nay cô ta vẫn biết cách lấy lòng, ăn nói khéo léo, chưa từng để họ tỏ thái độ nặng lời như vậy. Mẹ chồng Dương Cúc vốn là người suy tính kỹ lưỡng. Bà biết con trai mình yêu thương vợ thế nào. Kể từ ngày nó mất, ngày nào Dương Cúc cũng khóc đến chết đi sống lại. Cô không phải kiểu người giả tạo, mọi lời nói và hành động đều chân thật, thận trọng, nhưng bà và cô không sống chung. Tình cảm mẹ chồng nàng dâu vốn không quá thân thiết. Từ sau khi con trai qua đời, con dâu cả không ít lần đứng trước mặt mẹ chồng mà nhắc đi nhắc lại. Dương Cúc còn trẻ như vậy, chắc chắn sẽ tái giá. Đến lúc đó, nhà cửa, tiền bạc lẫn con cái, tất cả đều thành của người khác. Những gì em trai con vất vả đánh đổi cả mạng sống để có được, cuối cùng chẳng còn lại gì. Những lời này như hạt giống độc, từng chút một bám rễ trong lòng bà. Nghĩ tới cảnh tài sản của con trai rơi vào tay kẻ xa lạ, bà không khỏi cảm thấy bất an. Nhân lúc mọi thứ còn trong tay, phải lấy lại để giữ cho đứa cháu nội đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu bà lúc ấy. Vì vậy, bà cùng chồng mù quáng tin theo, quyết tâm giành lại tất cả. Nhưng giờ đây, khi tận tai nghe thấy Dương Cúc chủ động nói sẽ không tái giá, thậm chí còn sẵn sàng viết giấy cam kết để bố mẹ chồng yên tâm, chị dâu cả lại sốt sắng tìm mọi cách xúi dục. Điều này khiến bà chợt tỉnh táo hơn, bắt đầu suy ngẫm lại về con dâu cả. Bà sống cùng cô ta bao năm, thừa hiểu cô ta là người khéo ăn khéo nói, tính toán tỉ mỉ, bên ngoài lúc nào cũng cười cười nói nói, nhưng lòng dạ lại không đơn giản. Không giống với Dương Cúc, nếu là con trai cả và con dâu cả nói ra những lời hứa hẹn này, bà tuyệt đối không tin. Nhưng khi những lời đó xuất phát từ miệng Dương Cúc, bà lại cảm thấy khác biệt. Chỉ cần Dương Cúc chăm sóc tốt cho cháu nội, chờ thằng bé trưởng thành, lập gia đình rồi có con, sau này cô ấy có tái giá cũng chẳng sao. Suy cho cùng, vợ chồng bà chỉ muốn giữ lại mọi thứ vì nghĩ cho đứa cháu nội mà thôi. Mẹ chồng nhìn Dương Cúc, giọng điềm tĩnh hơn trước. Dương Cúc, Thật ra bố mẹ không có ý định lấy nhà hay tiền trợ cấp của con. Chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến anh chị cả. Tất cả những gì bố mẹ làm đều vì cháu nội mà thôi. Con đừng trách bố mẹ, cũng đừng trách anh cả hay chị dâu. Dù sao thì chúng ta vẫn là một gia đình. Cả Tần Chiêu Chiêu và Lục Trầm đều bất ngờ khi bà ta đột nhiên thông suốt như vậy. Ngay cả Dương Cúc cũng ngạc nhiên, không đoán được mẹ chồng còn định nói gì tiếp theo. Cô bình tĩnh đáp, con không trách ai cả. Con hiểu được suy nghĩ của bố mẹ. Mẹ chồng gật đầu, ánh mắt dần dịu lại. Ừ, con hiểu như vậy. Mẹ rất vui vì không chọn nhầm con dâu. Không phải bố mẹ không tin con, nhưng giấy cam kết vẫn phải có. Mẹ cũng mong hai đồng chí đi cùng con làm chứng. Ký tên vào, Dương Cúc còn chưa kịp phản ứng. Bà ta đã nói tiếp. Con không cần thề sống thề chết rằng cả đời này không tái giá. Như thế không đúng với đạo lý. Chỉ cần con chăm sóc tốt cho cháu nội, nuôi dạy thằng bé trưởng thành, tự lập, khi đó sẽ không còn ai ý kiến gì. Đến lúc đó, con muốn làm gì cũng là tự do của con. Nếu con làm được những điều này, phần của bố mẹ cũng để lại cho cháu. Ngày mai, bố mẹ sẽ thu dọn về nhà. Lời nói thì nghe hay đấy, nhưng cuối cùng, cô ấy vẫn không có quyền lựa chọn. Nói tới nói lui, suy cho cùng vẫn là không tin tưởng cô ấy. Nhưng điều đó chẳng còn quan trọng nữa. Dù sao, bọn họ cũng chỉ là bố mẹ chồng, không phải bố mẹ ruột của cô. Tin hay không tin, đối với cô cũng không còn ý nghĩa. Chỉ cần trong lòng họ vẫn nghĩ cho Quách Khánh Khánh. Chỉ cần mọi quyết định của họ đều xuất phát từ việc lo lắng cho đứa trẻ. Vậy thì cô cũng không muốn so đo làm gì. Điều khiến cô khó xử là chuyện nhà mình lại kéo theo người ngoài vào cuộc. Không ai muốn bị cuốn vào mâu thuẫn gia đình người khác. Nhất là những chuyện rắc rối thế này. Cô suy nghĩ một chút rồi nói. Bố mẹ, chúng ta có thể tìm một bên thứ ba khác làm chứng. Hai vợ chồng họ chỉ là bạn của con. Để họ đứng ra làm chứng thế này không ổn đâu. Mẹ chồng lập tức lắc đầu. Người khác mẹ không tin. Mẹ chỉ tin hai đồng chí này. Dù sao, người trong quân đội vẫn đáng tin hơn. Nói rồi, bà ta quay sang nhìn Tần Chiêu Chiêu và Lục Trầm. Hai cô cậu là bạn của Dương Cúc. Chẳng lẽ chuyện này lại không giúp sao? Tần Chiêu Chiêu vốn dĩ còn có chút thiện cảm với bà ta. Cảm thấy người này cuối cùng cũng hiểu chuyện. Không ngờ đâu, vòng vo một hồi, bà ta vẫn là một con cáo già. Lôi vợ chồng cô vào, chẳng phải vì muốn nắm chắc Dương Cúc hơn sao? Một bà lão đầy thủ đoạn, Dương Cúc gặp phải gia đình như vậy, đúng là cừu non rơi vào miệng sói. Lục Trầm liếc nhìn Tần Chiêu Chiêu, ánh mắt như đang dò hỏi. Tần Chiêu Chiêu cũng có cùng suy nghĩ với anh, nhẹ nhàng gật đầu, thấy cô đồng ý, Lục Trầm mới lên tiếng, giọng nghiêm túc, Dương Cúc, cô đã suy nghĩ kỹ chưa? Chỉ cần cô chắc chắn mình có thể làm được, tôi và Chiêu Chiêu sẽ đứng ra làm người bảo lãnh cho cô. Nhưng nếu cô không muốn, vẫn có thể giải quyết vấn đề này bằng con đường pháp luật. Dương Cúc không do dự, tôi không muốn kiện tụng gì cả, tôi cũng không thể để chồng mình ra đi không yên lòng. Trước đây, anh ấy từng nói với em rằng, hồi nhỏ bố mẹ đã hy sinh rất nhiều vì anh ấy. Em cũng đã hứa sẽ cùng anh ấy phụng dưỡng bố mẹ chồng. Bây giờ, dù anh ấy không còn nữa, em cũng không thể thất hứa. Nếu một bản cam kết có thể giải quyết mọi vấn đề giữa chúng ta, thì dù phải đánh đổi cả phần đời còn lại, em cũng chấp nhận. Lời nói của Dương Cúc khiến cả nhà lặng đi. Bố mẹ chồng nhìn cô, ánh mắt có chút xao động. Ngay cả Tần Chiêu Chiêu cũng không khỏi nhìn cô bằng con mắt khác. Người phụ nữ này thoạt trông yếu đuối, nhưng thực ra lại rất kiên cường. Chị dâu của Dương Cúc thì khác. Cô ta trừng mắt, trong lòng khinh bỉ, vì một người đàn ông đã mất mà đánh đổi cả đời. Nếu không phải ngu ngốc thì cũng là có vấn đề. bố mẹ chồng Dương Cúc dù đã siêu lòng trước sự chân thành của cô, nhưng vẫn chưa hoàn toàn yên tâm. Đời còn dài, ai dám chắc sau này không có biến cố. Bản cam kết này chính là viên thuốc an thần của họ. Hai ông bà không nói gì thêm, chỉ im lặng nhìn về phía Tần Chiêu Chiêu và Lục Trầm, như đang chờ đợi câu trả lời của họ. Lục Trầm thấy Dương Cúc đã quyết tâm, liền gật đầu, nếu cô đã suy nghĩ kỹ, vậy chúng tôi không có vấn đề gì. Tôi và vợ có thể làm chứng, cùng cô hoàn thành việc này. Dương Cúc xúc động nhìn hai vợ chồng trẻ. Cô không ngờ, giữa hoạt cảnh này, lại có hai người sẵn sàng đứng ra giúp mình. Cô và Lục Trầm chỉ mới gặp 3 lần. Với Tần Chiêu Chiêu, thậm chí còn ít hơn. Thế mà họ lại tin cô đến mức này. Cô cúi đầu, giọng nghẹn ngào. Cảm ơn hai người. Tần Chiêu Chiêu nhẹ vỗ vai cô, mỉm cười. Không cần cảm ơn, cô xứng đáng được chúng tôi làm vậy. Ngay sau đó, mọi người tiến hành viết bản cam kết, cách chương.